Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, tiến hóa điểm 3450, năng lượng điểm 8230, đây là khúc vân ở bổn tràng trò chơi cứu viện lựa chọn trung tổng cộng thu. Hoài, có thể nói pha phong. Liên quan vân thường toàn thể thành viên, tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến chủ yếu tiến chướng. Bao gồm thắng lợi khen thưởng một chung hai cái đoàn đội cộng 11 người tồn tại 990 kiểm nhận. Nhập cùng che giấu khen thưởng tam, nhảy vào sao chức nữ, vì màu lam không gian tuyến đường mở đường, cứu vớt còn thừa toàn nhân loại, mang đến 2.000 điểm thu hoạch tựa như mọi người may mắn còn tồn tại kết cục sở tỏ rõ giống nhau. Khúc vân đối che giấu khen thưởng trinh thám hoàn toàn chính xác. Che giấu khen thưởng tam quả nhiên giống trước hai cái thắng lợi khen thưởng nội dung giống nhau. Thỏa mãn ít nhất cứu vớt một người nhân loại thắng lợi điều kiện đến nỗi cái khác thành tựu thu. Vào, thứ nhất là khúc vân đối Lữ Thi nói đã từng gặp được quá cùng loại tình huống. Đúng là trận thứ hai trò chơi đoạt bảo cầu sinh chung 426 sát nhân ma người vệ sinh tình huống. Ở đoàn đội chung xuất hiện một cái nhiệm vụ bất đồng kẻ phản bội, lúc ấy nàng thông qua lợi dụng. Người vệ sinh thu hoạch đến khả năng thông hướng biến dị khen thưởng tích lũy thành tựu cũng bởi. Vậy lên tới đệ nhị cấp, hoàng tước ở phía sau LV2, ở một hồi tồn tại hệ thống an bài có kẻ phản bội trong trò chơi. Không bại lộ chính mình thân phận tiền đề hạ lợi dụng dấu ở đội ngũ chung kẻ phản bội hoàn thành. Trò chơi, đây là chỉ cần vạch trần ra kẻ phản bội thân phận bình thường thành tựu chân tướng chi mắt tiến. Giai che giấu thành tựu, khen thưởng vì này phiên bội, bổn tràng khen thưởng 260 tiến hóa điểm tuy rằng cuối cùng không có vạch trần. Nhưng là hiển nhiên Lữ Thi đạt được phản bội nhiệm vụ chính là cùng mia mục đích chính tương phản. Ngăn cản màu lam không gian hào đạt thành sứ mệnh đi. Mặt khác hai cái thành tựu còn lại là ở hệ thống phán định hẳn phải chết cục diện ra đời còn tìm. Được đường sống trong chỗ chết LV3, cùng với vĩ mô quan trắc giả LV1, ở cuồn cuộn vũ trụ chung, gần gũi giám chứng đồ sộ vũ trụ kỳ cảnh cũng sống sót. Bổn tràng giám chứng hắc động ra đời cùng hàng tinh mất đi. Khen thưởng 200 tiến hóa điểm, này hai cái đồng dạng thành tựu. Toàn bộ vân thường tiên phủ đều có đạt được, chỉ là từng người căn cứ phía trước tình huống đạt được cấp bậc bất đồng mà thôi, bất quá muốn nói. Lớn nhất thu hoạch, phu quét đường, trung tâm kỹ thuật tới tay. Vẫn là cẩn thận Doãn Hy Di trước hết nghĩ tới rồi cái này, đúng vậy. Nhưng là Miss Ha giám định quá. Nói trước trí kỹ thuật chúng ta muốn học xuống dưới liền yêu cầu con số thiên văn năng lượng điểm. Càng miễn bàn đối ứng đại lượng thời gian, thứ này muốn lợi dụng hoặc là bán đi. Hoặc là liền cần phải có chuyên gia tới hệ thống học tập nghiên cứu phương diện này tri thức. Y tử hứng thú hiện tại tập trung ở áo thuật thượng. Tạm thời là không rảnh, các người ai phải có hứng thú liền tới tìm nhân ra muốn đi, Khúc Vân bất đắc dĩ mà cười. Khổ, ngươi lại đang cười cái gì? Doãn Hy Di thấy Trần Huy Tề ở kia ngây ngô cười. Thật lo lắng Lam Mác hệ thống chữa trị có phải hay không chỉ nhằm vào với thân thể. Bị cháy hỏng đầu óc cũng không để ý ta suy nghĩ. Về sau trở về biểu thế giới tái ngộ đến người dám khi dễ ta. Ta liền có thể hô to một câu. Lão tử liền hắc động đều chui qua. Lão tử là từ Thái Dương đi ra người. Trần Huy Tề cười cười, đột nhiên kích động đến độ sắp khóc ra tới, tuy rằng cảm giác khi dễ người của hắn nghe xong này mê. Sẵng sẽ tấu đến ác hơn, nhưng là này phân kích động cảm xúc vẫn là cảm nhiễm mỗi người. Này không phải sống sót sau tai nạn kích động, mà là cái loại này cái thứ nhất bước lên châu phong. Lần đầu tiên vòng quanh trái đất đi, sáng tạo kỳ tích kích động nhận thức Khúc Vân phía trước. Các nàng là tuyệt không sẽ không hiểu này phân trò chơi lạc thú, hiện tại lại là nghĩ. Cho dù ở Lam Mác trong trò chơi chỉ sợ cũng không ai thể nghiệm quá trải qua. Các nàng làm được đâu? Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Doãn Hy Di hỏi Khúc Vân. Ngươi nói cho Lữ Thi nàng kết cục sẽ tùy cơ đến khác giới chung. Này hẳn là thái độ bình thường đi. Chính là chân huy tề hẳn là không có ngươi trận đầu cao phân hệ thống giữ lại đặc quyền. Cũng không giống người khác như vậy thông qua gia nhập đoàn đội lưu lại. Như vậy hắn vì cái gì trận thứ hai còn lưu lại nơi này đâu? Nghe xong Doãn Hy Di vấn đề, Khúc Vân cũng là một ngốc. Nàng thật đúng là không suy xét qua vấn đề này, kết quả vẫn là Miss Ha ra tới giải vây. Chân Huy Tề xác thật tiến hành rồi tùy cơ chuyển giới. Nhưng là tùy cơ kết quả trùng hợp vẫn là lưu tại Miss Ha nơi này u ân. Không tồi, này máy móc sinh mệnh hiện tại liền ngữ khí trợ từ đều học được dùng, không thể nào. Vài người chăm miệng một lời, hắn cư nhiên, cũng sẽ có may mắn như vậy thời điểm. Doãn Hy Di rõ ràng thập phần kinh ngạc, nàng cùng Chân Huy Tề nhận thức không tính lâu lắm, nhưng là mấy chu thời gian cũng đủ để chứng kiến rất nhiều vấn đề, các ngươi thật sự cho rằng. Chân Huy Tề vận khí rất kém cỏi. Khúc Vân gợi lên quỷ mị tươi cười. Mọi người, bằng không đâu, ở Vân Thường Tiên Phủ, hắn mỗi chàng trò chơi xác thật đều rất thảm, nhưng là nếu cùng đại đa số tân nhân so đâu. Mọi người cứng họng đúng vậy, đại đa số tân nhân thế nào đâu. Hiển nhiên đã chết bái, lại tưởng tượng, Chân Huy Tề thứ này tuy rằng luôn là gặp phải sự. Chính là kết quả. Không phải hôn mê là có thể nằm thắng lấy điểm số khen thưởng. Chính là bị Mỹ nữ tông chủ lao đi an toàn nhất địa phương. Liền tính lần này rơi vào địch doanh, cư nhiên còn có hợp tác loại quy tắc bảo hộ hắn an toàn, hảo đi. Mỹ nữ tông chủ hình như là cái sống mấy vạn năm tao lão nhân. Bất quá trên cơ bản vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu không phải sao. Tính lên, hắn gặp được nguy hiểm số lần. Trình độ, phóng tới ai trên người cũng đủ chết cái 7-8 trở về. Cố tình thứ này hiện tại vừa lúc đoan ngồi ngay ngắn ở chỗ này vẻ mặt vô tội bộ dáng nhìn người. Khác nghị luận hắn, cho nên hắn vận khí, tương đối cực đoan, Doãn Hy Di như vậy tổng kết nói, y tử là không tin vận khí nói đến. Một vạn thứ chính diện lúc sau, tiếp theo vứt tiền xu tỷ lệ vẫn là 5 năm khai. Chân Huy Tề loại tình huống này hẳn là chỉ là đặc thù trùng hợp liên tục phát sinh. Nếu không phải lời nói, y tử cũng chỉ có thể lý giải vì là nào đó chúng ta còn không hiểu lực lượng ở cố ý can thiệp nào đó. Cái kia, Nhậm Miên Sương vâng vâng dạ dạ mà giơ lên tay. Tiểu Vân có thể giúp ta nhìn xem sao? Ta tiến hóa giống như ra vấn đề, Khúc Vân lập tức đứng dậy. Này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Di Ảnh tìm tung tân trật tự đoàn đội cái kia bị chính mình hố chết. Ngốc tử, mọi người vây xem Hạ Nhậm Miên Sương hào phóng mà ở tinh thần thế giới mở ra chính mình. Toàn bộ tiến hóa trạng thái, mỗi người thị giác bất đồng, nhưng vô luận là quang điểm, huyết thế giới vẫn là thuộc tính giao diện. Mọi người đều phát hiện Nhậm Miên Sương vấn đề nơi, nàng triển lãm đồ phổ thân thể hàng rào. Trung xuống phía dưới nhất giai đoạn thiết quyền tiến hóa sở cần tiến hóa điểm số đã toàn bộ phân phối ở tương ứng vị trí, nhưng là lại không có kích phát tương ứng biến dị. Miss Ha, Khúc Vân nhíu mày, sợ đồ phổ có cái gì vấn đề, thỉnh hỗ trợ giải thích một chút vấn đề này. Vô luận yêu cầu nhiều ít năng lượng điểm từ ta nơi này khấu liền hảo, mấy người trở về đoàn đội. Không gian sau, Miss Ha liền vẫn luôn bồi ở các nàng bên cạnh, dường như thực hưởng thụ loại này bầu không khí. Giờ phút này nó lắc lắc trơn bóng cầu hình đầu to nói. Không cần điểm số, đây là thực cơ sở vấn đề. Thân là ứng tuyển giả, các ngươi nên biết La Mác lý luận quan trọng pháp tắc liền bao gồm dùng tiến phế lui. Bất luận cái gì năng lực đều chỉ có thông qua lặp lại sử dụng tích lũy tới rồi một cái cực hạn mới. Có thể dựa theo đồ phổ thượng tiến hóa điểm số tiến hóa đạt tới biến dị. Càng đến cao đẳng giai biến dị càng là như thế, thì ra là thế. Là đối năng lực sử dụng kinh nghiệm không đủ cho nên mới vô pháp thăng cấp biến dị sao? Nói như vậy, y tử, biện âm thành tượng, hẳn là bởi vì ta mười mấy năm qua bị làm piano ra huấn luyện bồi dưỡng. vốn dĩ liền đạt tới biến dị yêu cầu kinh nghiệm tiêu chuẩn đi. Lần này quá mạo hiểm, về trước Vân Thường Các nghỉ ngơi một chút đi, Hảo Hảo phóng cái giả, lại nghiên cứu tiến hóa vấn đề, Nhậm tỷ như vậy liều mạng, kinh nghiệm hẳn là thực mau liền có thể tích góp đủ rồi. Không vội này nhất thời, Doãn Hy Di thực thiện giải nhân ý mà đề nghị, cũng tốt. Mai Nhàn Thi mỉm cười phụ họa, chờ một lát một chút, phía trước trò chơi các có tổn thương, y tử có vài món luyện tập khi làm phụ ma trang bị lưu tại đoàn đội trong không gian. Đại khái chỉ có thể tính bán thành phẩm đi, đều không phải cái gì thứ tốt cho nên lưu lại nơi này không mang tiến trò chơi, vốn định lại tinh tế. Tạo hình vừa lật, hiện tại xem ra lại là nên cho các ngươi lúc, Vân Thường tiên phủ chiến lược, còn cần tăng mạnh a. Khúc Vân nói bắt đầu phân phát chính mình tác phẩm nhất nên tăng lên không? Phải chính ngươi sao, gặp được các loại tình huống, vẫn là đến dựa dầu cao vạn kim ma pháp tới giải vây a. Doãn Hy Di trêu đùa, ân. Vân Vân chiến lực là có điểm nhược, Mai Nhàn Thi bổ đao thiết. Chủ nhân muốn chiến lực có ích lợi gì? Nhân ra là dựa vào đầu óc ăn cơm, chỉ an tĩnh mà làm một cái mỹ thiếu nữ còn chưa đủ sao? Bị Khang Tư Ni giữ gìn sao? Tổng cảm thấy phản bị cắm một đao. Vì sao ngươi khen nhân ra đầu óc hảo, lại như thế nào nghe như thế nào giống vô dụng bình hoa? Y tử hối hận, đồ vật chẳng phân biệt thành không? Phân xong đồ vật, mọi người lựa chọn trở về, chỉ là... Tại ý thức hoàn toàn thoát ly đoàn đội không gian một cái chớp mắt nghe được Miss Ha thanh âm. À xin lỗi, bởi vì tiếp theo chàng trò chơi đặc, chi lạp, mắng mắng, ngoặc kép, hết chương.